Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, từ thẻ của ta bao quất tay lấy ra thẻ. Chỉ là thử một chút thẻ bài uy năng mà thôi, ta nghĩ lựa chuyện giữ bí mật một điểm, những này phân loại sức tưởng tượng cũng quá là nhiều. Đường Kiếm nghe được Hà Khả giới thiệu, khẽ lắc đầu. Hà Khả mời Đường Kiếm xuống xe, kéo lại Đường Kiếm tay, đi hướng câu lạc bộ xa hoa như tinh quang hội tụ hình thành huyễn thể cửa lớn. Cười nói, trên lớn hải, giải trí hạng mục đích thật là muốn so cổ hạ liên bang những nơi khác phải nhiều hơn nhiều. Bích không đấu thẻ câu lạc bộ có thể xem là một cái xa hoa sòng bạc. Đương nhiên tới đây đơn thuần chỉ vì thử thẻ người cũng không ít. Đường tiên sinh ngài như nghĩ lựa chọn giữ bí mật, cũng có thể lựa chọn xếp hạng đánh bảng series. Có lẽ lấy Đường tiên sinh thực lực của ngài, còn có thể kiếm lấy đến không ít tiền tài đâu. Úp, Đường Kiếm kinh ngạc, Hà Khả vẩy bỗng nhúc nhích trắng nõn tích dáng dấp chỗ cổ sợi tóc. Xếp hạng đánh bảng series, chính là ngài tại lựa chọn toàn hệ liệt thử thẻ nơi trốn về sau. Liền sẽ bị sắp xếp vào đến một cái ngươi tuyển định thử thẻ nơi trốn bên trong. Câu lạc bộ sẽ vì ngài xứng đôi trước mắt đoạn thời gian đồng dạng lựa chọn xếp hạng đánh bảng. Series cái khác khách hàng. Tại các ngươi cái này một nhóm khách hàng thử thẻ kết thúc về sau. Câu lạc bộ sẽ đối với các ngươi nhóm này khách hàng bị nếm thẻ bài tiến hành cho điểm so sánh. Cuối cùng thử thẻ cho điểm cao nhất khách hàng. Đem đạt được một bút không tệ ban thưởng. Hà Khả nói, đã là lôi kéo Đường Kiếm đi vào câu lạc bộ. Hai người đặt mình vào tại một cái cực kỳ rộng lớn bên trong đại sảnh. Phòng khách này tựa như là cự hình yến hội sảnh, phát hình âm nhạc, hỗn tạp tiếng người, ăn uống chơi các loại nơi trốn đều có. Thậm chí rất nhiều vị trí bày ra có lôi đài. Trên lôi đài có thẻ tu đang chiến đấu. Chung quanh lôi đài đều có kết giới che đậy, không mặc ít lấy, bại lộ nữ lang giãy giụa như rắn nước vòng eo nâng rượu cùng rau quả. Tràn đầy tự tin mà mị hoặc tiếu dung, dạo bước tại ánh đèn óng ánh trong đại sảnh, Đường Kiếm theo tay cầm lên bên cạnh một nữ lang rượu nhờ bên trên cốc tai. Nữ lang còn đối với hắn trừng mắt nhìn, trước ngực một trận gợn sóng chập trùng run lấy đi qua. Xem được không? Hà Khả thanh âm ở một bên vang lên. Đường Kiếm cảm giác cánh tay của mình bị một trận kinh người mềm mại kẹp lấy. Bận bịu thu tầm mắt lại nhìn về phía một bên ngắm nhìn hắn Hà Khả. Giật giật cánh tay bất đắc dĩ cười nói. Ngươi hiểu nhầm, con người của ta mặt mù. Không phân rõ đến cùng đẹp mắt vẫn là không dễ nhìn. Thật sao? Nhưng ngài nhìn cũng không phải người ta mặt úc tương đương, Hà Khả mắt to chớp có chút hiếu kỳ. Kéo lại Đường Kiếm tay càng thêm dùng sức, có loại kinh người xúc cảm. Đường Kiếm không tự giác ánh mắt liền hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn. Chạm đến một màn kia nhuận bạch lúc lại cấp tốc thu hồi. Vẫn là đi trước thử thẻ đi, nữ nhân này quá phách lối, bắt hắn lại trái chi trên. Hắn thứ năm chi lại liền sinh ra một loại nào đó phản ứng sinh lý. Đây quả thực là một loại rất tà ác ma pháp. Xếp hạng series trước cần muốn ghi danh. Căn cứ ngài cần nếm thử thẻ bài tinh phẩm. Đại khái thuộc loại, chương số, sẽ cho ngài xứng đôi đến đem đối ứng đối thủ. Đại khái mỗi nửa giờ liền xứng đôi một lần. Như không thể xứng đôi đến đối thủ. Ngài có thể lựa chọn một thân một mình khiêu chiến xếp hạng. Nếu như có thể phá trước kia tương ứng cấp độ một chút ghi chép, cũng có thể được đại lượng tiền thưởng. Hà Khả nói, mang Đường Kiếm đi tới một cái rộng rãi trong phòng khách. Cái này trong phòng khách, còn có thể nhìn thấy cùng loại chiếu bạc bàn khẩu. Chiếu bạc bên trong an khảm màn hình lớn, trên màn hình dao động đại lượng tin tức. Đường Kiếm ánh mắt mới chuyển tới, đột nhiên vây quanh ở bàn khẩu người chung quanh nhóm chính là xôn xao sôi trào. Ái cha, B3 tổ kết quả ra. Số 11, xếp hạng thứ nhất vậy mà là số 11. Hắn dùng cái gì thể năng cầm tới đệ nhất? Quỷ yết a, số 11 lựa chọn giữ bí mật. Cũng không rõ ràng hắn dùng chính là cái gì thẻ. Gần nhất ra quá nhiều loại này bảo mật ra hỏa. Có phải hay không là câu lạc bộ kẻ lừa gạt a? Hôm qua xếp số 1 cái kia, liền là bằng hữu ta. Chẳng lẽ bằng hữu của ta cũng là kẻ lừa gạt? Ta lại thua hơn 100 vạn a. Lúc này, bàn khẩu trung ương đã xuất hiện một cái B3 tổ tiêu chí. Bắn ra một cái hiện ra thải quang vòng tròn. Phía trên biểu hiện số 11 tuyển thủ đoạt được tiểu tổ đệ nhất tiêu chí. Đồng thời chung quanh bàn khẩu chỗ, liền bắt đầu chớp động lên hoành phi, nhắc nhở lấy từng cái trúng lớn màu hộ khách. Cái này đích xác là rất có đánh vào thị giác tính. Nhìn thấy những hoành phi kia thượng trung thưởng người, lại thêm chung quanh không khí sôi trào tô đậm, hơi không lý tính chút người, cũng nhịn không được muốn trộn lẫn bên trên một tay đi đặt cược. Đường tiên sinh, ngài muốn chơi một chút sao? Hà khả ánh mắt liếc về phía đường kiếm. Có tỷ lệ đặt cược sao? Đường kiếm cười nói. Đương nhiên, tại xứng đôi lúc, có ít người chọn không phải giữ bí mật tính chất, lộ ra ánh sáng tự mình thẻ bài. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đặt cược. Hà khả mỉm cười. Tốt, nhỏ chơi một tay, ta liền ép chính ta ép cái 50 vạn đi. Đường kiếm gật đầu, 50 vạn. Hà khả kinh ngạc, đôi mắt đẹp lưu màu. Ngài thử thẻ rất có lòng tin. Khá tốt đi, đối với tấm thẻ này là rất có lòng tin. Bất quá núi cao còn có núi cao hơn. Liền tùy tiện thử một chút. Đường kiếm cười nói, 50 vạn đồng liên bang tiện tay đập xuống. Còn gọi tùy tiện thử một chút. Ngươi đây là được nhiều thổ hào a. Hà khả bị đường kiếm một câu nghẹt được nói không ra lời. Nàng mặc dù là tam tinh chế thẻ sư, nhưng dù sao cũng là giản đường công ty một tay bồi dưỡng lên. Ký tên hợp đồng, lại cũng không có phát minh bất luận cái gì độc quyền. Một năm thu nhập cũng liền hơn 200 vạn đồng liên bang. Đã ngài có lòng tin như vậy, cái kia, ta cũng ép ngài 10 vạn thử một chút đi. Hà khả nghiêng mắt nhìn lấy đường kiếm. Nếu như đường tiên sinh mang ta thắng tiền thưởng, ta có thể được thật tốt cảm tạ một chút tiên sinh ngài. Vậy ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Vạn nhất thua, ta cũng không bồi ngươi tiền. Đường kiếm cười nói, cái này, ta cũng chỉ là bồi ngài chơi đùa. Khẳng định sẽ không cần ngài bồi thường tiền. Hà khả miễn cưỡng cười một tiếng, kém chút không có mắt trợn trắng. Cái này cũng thật sự là đủ sắt thép thẳng nam. Bất quá dù sao cũng là 18 tuổi nhỏ sữa chó. Có thể lý giải, rất nhanh, đường kiếm báo danh thành công. Nếm thử màu lam thuộc loại chiến đấu sủng vật thẻ bài. Vẻn vẹn phí báo danh chính là 4 vạn đồng liên bang. Cái này phí tổn tự nhiên là sẽ không lui. Báo danh về sau, liền lập tức tiến vào xứng đôi chờ khu. Đường kiếm lấy được một cái số ID, 7. Cái này số ID cũng đại biểu cho thân phận của hắn. Nếu là đường kiếm có thể tại xứng đôi tiểu tổ bên trong đoạt được thứ nhất. Như vậy tất cả đè ép số 7 cầm tiểu tổ thi đấu đệ nhất khách nhân. Liền đều sẽ có được tương ứng tỷ lệ đặt cược tiền thưởng. Lúc này, màu lam thẻ thử khu tuyển thủ đã bắt đầu cấp tốc xứng đôi. Hà khả đột nhiên sắc mặt không được tự nhiên. Lôi kéo đường kiếm nhỏ giọng nhắc nhở. Đường tiên sinh, ngài phải cẩn thận. Ta vừa mới nhìn thấy cự giản tông một cái cửa người. Có thể là cùng ngươi phân phối đến cùng một chỗ. Ngươi nhìn, Hà khả chỉ hướng bàn khẩu bên trên màn hình. Cự giản tông. Đường kiếm kinh ngạc nhìn về phía màn hình, quả nhiên ở trên màn ảnh, lúc này đã hiện ra một loạt bị xứng đôi ra tuyển thủ tin tức. Tổng cộng 6 cái tuyển thủ, trong đó có 5 cái đều là chỉ biểu hiện số ID. Đường kiếm số 7 thình lình xuất hiện, còn có một cái lại là cho thấy một nhóm tin tức. Cự giản tông, kiêu lạn, số 10, loại này trực tiếp bại lộ tự thân tính danh cùng xuất xứ tuyển thủ. Cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, đồng dạng đều là đối tự thân rất có lòng tin, hoặc là vì chính mình cùng tông môn đánh danh khí, mới sẽ trực tiếp lựa chọn lộ ra ánh sáng. Cự Giản Tông là nổi tiếng tiên hiệp loại luyện bảo hệ truyền thừa thẻ bài tông môn. Cái này kiêu lạn nếu như là tới thử bọn hắn tông môn truyền thừa thẻ, liền rất có thể trực tiếp cầm xuống tiểu tổ thứ nhất. Các ngươi những tuyển thủ khác chiến thắng hy vọng cực thấp. Hà Khả giải thích, Đường Kiếm gật đầu, lại cười nói, bất quá cái này kiêu lạn cũng chưa chắc có thể cầm thứ nhất a. Nếu quả thật có thể 100% có nắm chắc, cái kia tất cả mọi người đặt cược người này là được rồi. Người trẻ tuổi nói không sai. Theo bần đạo quan sát nhiều ngày suy đoán, cái này kiêu lạn rất có thể là câu lạc bộ mời đến cố ý thả ra bom khói, nhiễu loạn tỷ lệ đặt cược, mê hoặc đám người. Kỳ thực tiểu tổ thứ nhất khẳng định sẽ từ những tuyển thủ khác bên trong sinh ra. Một người mặc đạo bào đạo nhân đột nhiên lại gần, thần thần bí bí nói. Hà Khả nhìn xem Đường Kiếm miễn cưỡng cười, vị này nói đến cũng không sai, Đường tiên sinh ngài hết sức là được rồi. Đường Kiếm liếc mắt rất nhanh gia nhập vào tập trung bên trong đạo nhân, nhìn xem miễn cưỡng cười Hà Khả nói, không sao, người cũng liền đè ép 10 vạn, coi như thua cũng không có gì. Đúng vậy, không quan hệ. Hà Khả miễn cưỡng vui cười, trong lòng thì tràn đầy khổ sở. 10 vạn là không quan hệ, có thể nàng vừa mới khốn nạn một cái nhịn không được. Nhìn Đường Kiếm tỷ lệ đặt cược phi thường cao, lặng lẽ lại nhiều bổ 20 vạn nha. Hiện ở trong lòng đã là nhịn không được có chút hối hận, nhưng vào lúc này đặt cược người nhóm có chút rối loạn, không ít người ánh mắt đều rời về phía một cái phương hướng, đó chính là kiêu lạn Cự Giản Tông môn nhân. Rất trẻ trung a, đại khái 24-25 tuổi a, đã là tam tinh thẻ sư. Nếu như hắn dùng truyền thừa thẻ, còn nói không chính xác thật có thể cầm thứ nhất. Áp, nhanh áp, liền áp hắn. Tỷ lệ đặt cược thấp điểm không quan hệ, áp nhầm một chút. Đường Kiếm quay đầu, nhìn thấy một người mặc áo khoác da chân dài thanh niên bị mấy người vây quanh, thần sắc lạnh lùng trực tiếp đi tới xứng đôi phòng chỗ lối vào. Nơi đó, lúc này cũng đã hội tụ cái khác đồng thời xứng đôi tuyển thủ. Nhìn thấy kiêu lạn đi tới, đều thần sắc có chút buồn bực. Mẹ nó, không may, ta lần này thế nhưng là đặc địa tới thử trương cực kỳ lợi hại chiến đấu thẻ bài. Kết quả gặp kiêu lạn, xem ra lại cầm không được tiểu tổ đệ nhất, trừ kiêu lạn. Cái khác cũng không có ai đáng giá để ý. Rất lạ mặt, ta cũng đi. Đường Kiếm đánh giá hai mắt kiêu lặn, quay đầu mắt nhìn Hà Khả, quay người đi hướng xứng đôi phòng. Đường tiên sinh, nhất định phải cố lên a. Hà Khả nhìn xem Đường Kiếm rời đi bóng lưng, âm thầm nắm chặt quyền. Theo Đường Kiếm đi qua lúc, cái này một cái thời gian đoạn xứng đôi thời gian cũng không còn nhiều lắm đến cùng. Lập tức xứng đôi cửa phòng liền xuất hiện hai cái nhân viên công tác. Bắt đầu trường học đối với tin tức, lục tiếp theo thả tất cả tham dự tuyển thủ tiến vào xứng đôi trong phòng. Đường Kiếm đi tới lúc, cũng căn bản không ai chú ý tới hắn. Cái này trong câu lạc bộ hai sao thẻ sư cũng không ít. Thậm chí lúc này tham gia xứng đôi, còn có số ít hai cái nhất tinh thẻ sư. Nhưng mỗi người số ID, trừ phi như kiêu lạn như thế lựa chọn bại lộ, nếu không trừ tự mình cùng người thân cận, cái khác ngoại nhân cũng không rõ ràng, cho nên đơn thuần từ sinh mệnh lực mạnh yếu để phán đoán, cũng không tốt lắm phán đoán. Huống hồ dù cho có thể xác định thân phận, nhưng khảo nghiệm là thẻ bài uy năng, cũng không phải đơn thuần mạnh hơn cá nhân thực lực yếu. Vẫn là tồn tại cực lớn sai lầm. Tiến vào xứng đôi phòng về sau, Đường Kiếm liền bị đưa vào đến một cái đơn độc bên trong căn phòng nhỏ. Trong phòng, có một loại giống như giả lập sinh vật khoang thuyền dụng cụ. Dựa theo bên trong căn phòng thao tác chỉ thị, Đường Kiếm trực tiếp nằm đi vào. Nháy mắt ý thức chính là tiến vào một cái độ mô phỏng thực tế cực cao thế giới Internet ở trong. Ngài tốt, tôn kính quý khách, căn cứ ngài lựa chọn thử thẻ tuyển hạng, ngài có thể sử dụng một chương tùy ý tinh phẩm màu lam thẻ bài. Tại sử dụng nên thẻ bài trong lúc đó, ngài có thể lựa chọn chọn lựa các loại trong bình đài có giả lập trang cảnh. Địch nhân, tiến hành thử thẻ ghi chép sẽ bảo tồn đến cuối cùng cung cấp ngài xem xét. Đồng thời xứng đôi ra ngài cuối cùng xếp hạng. Cuối cùng tất cả tư liệu ghi chép sẽ căn cứ hiệp nghị thanh trừ. Ngăn chặn ngài người thẻ bài tin tức tiết lộ. Phía dưới mời lựa chọn ngài cần sử dụng thẻ bài. Từ thẻ của ta bao quất tay lấy ra thẻ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.